Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đông lạnh đến đỏ bừng, tay nhỏ bé đều nứt ra. Cô lại không thể có chú ý chút nào, cười hì hì bưng cháo cho anh, bảo anh ăn nhân lúc còn nóng. Lúc ban đầu anh nhớ rất rõ, anh thấy cô ngủ ở trong phòng rét lạnh, bán đất quê nhà mình đi, sau đó an bài cho cô một cái điều hòa. Đó là tài sản còn sót lại, cha anh để lại cho anh không chút chần chờ mà dừng lại. Lúc đó anh là không hề giữ lại, bỏ ra cho cô như vậy, giống như cô vì tình yêu của bọn họ, vì tương lai của bọn họ, cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Nhưng sao lại rốt cuộc lại là làm sao vậy? Anh không có kích tình, anh luôn cảm thấy Cảnh Hào Hào như là một phần trên thân thể của mình. Dứt bỏ không xong, lại đần độn vô vị, anh không có dành tốt nhất, kinh hỉ nhất, cảm động nhất cho cô. Nhưng cô thì sao, vẫn đều là một ngày, tiếp một ngày, luôn đối đãi với anh như ban đầu. Lúc đó, bọn họ bần cùng như vậy, anh vì để cho Cảnh Hào Hào trôi qua những ngày tháng tốt nhất, nỗ lực không ngừng. Sau đó anh xác định thành công, anh kiếm tiền, anh có thể cho Cảnh Hào Hào trôi qua những ngày tháng đến lúc bọn họ nghĩ cũng không có dám nghĩ nữa. Nhưng Cảnh Hào Hào lại muốn kết hôn, chỉ là chú rể không phải là anh. Rốt cuộc là từ lúc nào anh bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ giao gia của Cảnh Hào Hào mà chính mình lại trở nên giống như vô số đàn ông ở bên ngoài? Trong nhà có một, bên ngoài cũng có một. Hốc mắt của Trầm Lương Niên trở nên có chút ướt át, chậm rãi vươn tay sờ soạn trong túi cả nửa ngày, lấy ra chiếc nhẫn đính hôn anh từng tặng cho cô kia. Kim cương ở dưới vô số ngọn đèn ở ngoài cửa sổ xe chiếu xuống khúc xạ phát ra ánh sáng chói mắt. Tình yêu kia là anh cô phụ trước tiên, cho nên cuối cùng người không đi ra được nhất cũng là anh. Thật lâu sau, Trầm Lương Niên mới khiến tâm tình của mình bình ổn một chút, chậm rãi khởi động xe, chuyển vòng quanh thành phố Giang Sơn không có mục tiêu. Đến cuối cùng liền bất tri bất giác đi tới biệt thự của Lương Thần. Anh ở ngoài hàng rào sân sau biệt thự Lương Thần, nhìn thấy bên trong đã muốn dựng một nửa vũ đài, nhìn thấy sân cỏ cắt sửa, nhìn thấy chung quanh chất đầy hoa hồng mới, nhìn thấy bên màn hình lớn có ngọn đèn bảy màu không ngừng lóe lên. Ngày 21 tháng 5 của bọn họ sẽ kết hôn. Một ngày rất đặc biệt, 521 anh yêu em. Hơn nữa còn là kết hôn vì con. Đọc như thế nào liền cảm thấy tuyệt vời như thế ấy. Lương Thần từng vào lúc anh và Kiều Ôn Oán chọn áo cưới, trào phúng nói với anh có thể lấy được Kiều tiểu thư là phúc khí tốt nhất cả đời anh. Hiện tại giữ nguyên trả lại những chữ này cho anh. Có thể lấy được Cảnh Hào Hào là phúc khí cả đời của Lương Thần anh ta. Phúc khí này là thật sự phúc khí nha. Cảnh Hào Hào, anh mong ước em được hạnh phúc. Ngày 17 tháng 5, cách hôn lễ của bọn họ còn có 4 ngày. Một ngày này là ngày kiểm tra thai nhi lần thứ 2 của Cảnh Hào Hào. Làm như vậy vì xem một chút thân thể của Cảnh Hào Hào có vấn đề gì hay không, có thể bởi vì hôn lễ là mệt nhọc, làm thương tổn đến đứa nhỏ hay không. Một ngày này là ngày thứ 5, sáng sớm, thời tiết liền trở nên đặc biệt nóng bức. Lương Thần cố ý gọi điện thoại cho Tô Tiểu Tả, nói cho bọn họ hôm nay anh không có đi công ty, muốn theo Cảnh Hào Hào đi khám thai. Anh nói keo kiệt không chút nào, giống như ước gì người trên toàn thế giới đều biết anh muốn kết hôn, mà còn là sắp làm ba. Lương Thần ăn xong bữa sáng, trước khi đi ra ngoài khởi động xe, bật máy điều hòa lên, hạ nhiệt độ bên trong xe xuống thích hợp nhất, sau đó mới trở lại trong phòng, đón Cảnh Hào Hào đi ra ngoài, đưa cô lên xe, liền vội vàng chỉnh điều hòa ở bên trong xe, cao thêm một chút, liên tục hỏi Cảnh Hào Hào vài lần, có thích hợp hay không. Cảnh Hào Hào và Lương Thần gần đây, chung đụng thật sự rất tốt, đứa nhỏ ở trong bụng cũng thực sự làm cho hai người kéo gần lại không ít khoảng cách. Cảnh Hào Hào không giống như trước đây vậy, đặc biệt kháng cự Lương Thần. Lương Thần từ sau khi Cảnh Hào Hảo mang thai, cả người gần như thay đổi thành một người khác. Anh từng thuộc là loại chuyện gì cũng muốn an bài cho thím Lâm đi làm. Hiện tại là tự thân tự lực thì thôi, còn mỗi một lúc làm đều sẽ hỏi Cảnh Hào Hảo cảm thấy như thế nào. Hỏi hơn, Cảnh Hào Hảo khó tránh khỏi cảm thấy phiền. Giống như hiện tại, Lương Thần chỉnh nhiệt độ, chỉnh nửa ngày. Chẳng những không ra cửa lớn, còn vẫn luôn hỏi không thôi. Cảnh Hào Hảo gật đầu đến có chút phiền chán, ngẩng đầu nhìn Lương Thần, có chút căm tức nói. Rốt cuộc, anh đã xong chưa? Không nhìn thấy tôi đã gật đầu à? Vẫn cứ hỏi hoài. Có thấy phiền không? Lương Thần chưa từng tận tâm, hết sức hầu hạ một phụ nữ như vậy, kết quả còn bị ganh tị. Anh không phải sợ cô không thoải mái ư? Nhìn một chút, hiện tại là thái độ gì? Sao anh lại thích một người phụ nữ như vậy chứ? Cả ngày ra vẻ đáng thương hầu hạ cô trước sau, cô lại còn ghét bỏ anh. Lương Thần nghĩ rằng, sao mình lại uất ức bản thân chính mình như vậy? Nhất thời anh nghiêm mặt, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi, nói thầm một câu. Thái độ gì vậy? Cảnh Hào Hảo không có nghe rõ Lương Thần là nói cái gì, xoay qua nhìn về phía anh. Cô còn chưa có mở miệng nói chuyện, vừa rồi Lương Thần vẫn còn uất ức chính mình, liền lập tức không có cảm giác được mình có bao nhiêu uất ức, nói với Cảnh Hào Hảo. Được rồi, anh chính là rất phiền. Cảnh Hào Hảo bị Lương Thần chọc cho phốc suy nở nụ cười. Lương Thần nhìn ý cười của Cảnh Hào Hảo, đáy lòng liền nghĩ, chính mình là thật sự càng sống càng lùi, lại bị một phụ nữ ăn gắt gao. Nhưng trên mặt lại can tâm tình nguyện, biểu hiện ra một bộ dáng gắt gao, dẫm chân ga, chở Cảnh Hào Hảo thật cẩn thận ra khỏi cửa lớn biệt thự. Mặc dù thứ năm là ngày đi làm, người ở trong bệnh viện vẫn đặc biệt nhiều. Lương Thần đã hẹn số chuyên gia trước, bởi vì trên đường kẹt xe, lúc đến đã qua số. Đợi khoảng 10 phút mới đến phiên Cảnh Hào Hảo. Làm một loạt kiểm tra, giày vò xuống dưới đã là 1-2 tiếng sau. Lương Thần nhìn thấy người xung quanh đều thật cẩn thận dìu dìu người phụ nữ có thai, anh cũng lập tức học người bên ngoài dìu dìu Cảnh Hào Hảo đi đến tận nơi nhận đơn xét nghiệm. Đợi khoảng nửa tiếng, y tá hô tên Cảnh Hào Hảo. Lúc xét nghiệm, Cảnh Hào Hảo chạy tới chạy lui vài lần nơi đó. Lương Thần sợ mệt đến cô, cho nên trực tiếp để cho Cảnh Hào Hảo ngồi ở trên vị trí nghỉ ngơi, anh đi cầm đơn tìm bác sĩ hỏi tình huống. Trước khi Lương Thần đi, còn cố ý để lại cho Cảnh Hào Hảo một lọ nước khoáng, phân phó cô đừng có đi loạn, sau đó mới có chút lo lắng rời đi. Lúc Lương Thần đi vào phòng chuẩn đoán, phía trước có một phụ nữ đang mang thai, đang đứng nghe bác sĩ hội báo, cho nên anh ở ngoài cửa, kiên nhẫn đợi trong chốc lát, đợi sau khi phụ nữ mang thai rời đi, Lương Thần mới đi vào. Bác sĩ là bởi vì tiếp đái phụ nữ có thai có chút nhiều, cảm giác có hơi mệt, nâng tay lên, xoa xoa cái trán. Đi tới trước, rót một ly nước uống, mới hỏi Lương Thần ngồi ở một bên. Đơn xét nghiệm đâu? Lương Thần đưa đơn xét nghiệm lên. Bác sĩ tiếp nhận, nhìn cẩn thận một lần, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt, nhìn Lương Thần một cái. Cơ thể mẹ, thoạt nhìn thực khỏe mạnh, có chút thiếu mất máu rất nhỏ. Bổ máu nhiều là tốt rồi. Vậy thai nhi thì sao? Thai nhi... Bác sĩ hoài nghi, nhìn thoáng qua Lương Thần, biểu tình có chút kỳ quái nói. Anh không phải là vội tới để kiểm tra thân thể cho phu nhân anh sao? Xem thử có thích hợp mang thai hay không? Trước mắt, thân thể phu nhân của anh, các phương diện đều không có vấn đề gì lớn, rất thích hợp để mang thai. Biểu tình của Lương Thần hơi cứng ngắc một chút. Không phải phu nhân của tôi đang mang thai sao? Mang thai? Bác sĩ nở nụ cười một chút, lắc xét nghiệm ở trên mặt của Lương Thần nói. HCG của phu nhân anh thuộc loại trong phạm vi bình thường, sao có thể mang thai chứ? Có thể là các người nhầm rồi đi. Lương Thần nhíu mày, lấy xét nghiệm lần trước của Cảnh Hào Hảo ra, đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn trong chốc lát nói. Dưới tình huống bình thường mà nói, HCG cao là tượng trưng mang thai. Nhưng có chút thức ăn hoặc thuốc cũng có khả năng tạo thành hiện tượng giả mang thai của phái nữ lúc ấy. Cho nên phản ứng của phu nhân anh xuất hiện lúc trước rất có thể là ăn phải thức ăn hoặc thuốc có hàm chứa kích thích gì đó mới có thể xuất hiện kết quả kiểm tra như vậy. Cho nên thật ra Cảnh Hào Hảo hoàn toàn không có mang thai. Sau khi trong đầu Lương Thần tiêu hóa xong vấn đề này, giây tiếp theo anh nhanh chóng lóe lên chính là một đêm kia Cảnh Hào Hảo từng ở trong phòng ăn, nói những lời kia với mình. Tôi cũng không phải là dùng đứa nhỏ trong bụng tôi làm lợi thế để bức anh kết hôn với tôi. Thật ra tôi cũng một chút không muốn gả chính mình cho anh. Tôi chưa từng hứng thú gì với cái hai loại anh và Lương phu nhân này. Nếu có thể, Lương Thần, tôi giống như trước kia, vẫn hy vọng có thể vĩnh viễn rời xa anh. Tôi tuyệt đối không hy vọng trong bụng tôi sẽ tồn tại một đứa nhỏ này, là hơn bất cứ ai. Lương Thần tâm hung hăng rơi xuống một chút. còn chưa kịp vì đứa nhỏ này hoàn toàn không tồn tại mà cảm thấy mất mát, đáy lòng lại trước như một hiện lên một tầng sợ hãi và kích động. Nếu Cảnh Hào Hào biết cô ấy hoàn toàn không có mang thai, vậy phản ứng đầu tiên của cô có thể sẽ là lập tức hủy bỏ hôn lễ này với anh không? Sắc mặt của Lương Thần nháy mắt trở nên có chút trầm mặc xuống. Không được, đùa gì thế, sao có thể hủy bỏ hôn lễ? Anh nằm mơ cũng muốn cưới cô làm vợ. Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, trong đầu mơ hồ có rất nhiều loại ý tưởng. Cuối cùng, anh mới chậm rãi âm thầm hạ một quyết định dưới đáy lòng. Anh muốn giấu giếm chân tướng này. Anh muốn trước tiên cưới Cảnh Hào Hào đã. Anh muốn cho quan hệ giữa anh và cô nhận được bảo hộ của pháp luật. Chỉ cần anh và cô kết thành làm vợ chồng, quan hệ giữa bọn họ liền ván đã đóng thuyền. Trong bụng cô không có đứa nhỏ, nhiều nhất anh sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm với người nhà cũ. Nói là sợ bọn họ phản đối anh cưới Cảnh Hào Hào cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Về phần chỗ cô, anh có thể làm như là cái gì cũng không biết, quạ đen như vậy. Cô cũng không thể hoàn toàn là trách anh, cũng không thể nói ly hôn liền ly hôn. Kể từ đó, anh và cô còn có thể tiếp tục ở cùng một chỗ. Chỉ cần thời gian đủ lâu, anh tin tưởng anh có thể khiến cho cô cam tâm tình nguyện làm vợ anh, sinh cho anh một đứa nhỏ. Lương Thần thu liễm tất cả tinh thần, nhìn bác sĩ trước mặt, thần thái lạnh nhạt nói: "Bác sĩ, tôi muốn phiền toái anh một chuyện, có thể giúp tôi in thêm một phần đơn xét nghiệm nữa không? Chỉ là giúp tôi sửa chỉ số HCG một chút." Lương Thần cầm đơn xét nghiệm đã được sửa đổi qua. Anh đi ra từ phòng chuẩn đoán, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào im lặng ngồi ở trên vị trí khi anh đã rời đi. Đang khẽ khẽ nói chuyện với người phụ nữ mang thai ở bên cạnh cái gì đó. Cũng không biết là nói đến chuyện vui vẻ gì, Cảnh Hào Hào cong môi, cười cười nhợt nhạt. Lương Thần đứng ở tại chỗ, nắm đơn xét nghiệm, nhìn chằm chằm trong chốc lát, chậm rãi kéo môi, mở bước chân tới gần. Cảnh Hào Hào nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần lập tức đứng lên. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Lương Thần trước gật đầu một cái với phụ nữ có thai, mới vừa nói chuyện phiếm với Cảnh Hào Hào, mới lấy đơn kiểm tra ra đưa cho Cảnh Hào Hào, sau đó vươn tay giống như là vừa rồi xem cô thành một người phụ nữ có thai. Thật là cẩn thận dìu đỡ, vừa đi vừa nói. Kết quả kiểm tra rất không có tệ, chỉ là bác sĩ nói dinh dưỡng thân thể của em hơi có chút theo không kịp. Sau khi về nhà, em bồi bổ nhiều một chút, người rất gầy. Thật ra Cảnh Hào Hào cũng xem không hiểu. Rốt cuộc, các hạng số liệu xét duyệt trên đơn là đại biểu cho cái gì? Chỉ là chỉ số HCG rất cao, biết chính mình là thật sự mang thai, cho nên cứ dựa theo những dặn dò của Lương Thần nói thay bác sĩ. Vâng, về nhà tôi khẳng định sẽ uống canh bổ mà Thím Lâm làm. Tuy rằng chuyện hôn lễ hoàn toàn không có phiền toái đến Cảnh Hào Hào, nhưng Cảnh Hào Hào vẫn bởi vì chính mình cứ như vậy mà lập gia đình, tâm tình trở nên có chút phập phồng không yên, chất lượng giấc ngủ buổi tối cũng không có được tốt. Trên đường Lương Thần lái xe mang theo cô trở về nhà, cả người cô có chút buồn ngủ. Gió lạnh bên trong xe đang mở đến thấp nhất nhưng vẫn hơi lạnh một chút. Lương Thần thường xuyên nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào sắp đi vào giấc ngủ. Dừng xe ở ven đường, cầm mền, nhẹ nhàng đắp lên người Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào còn chưa có hoàn toàn đi vào trong giấc ngủ, đã nhận ra sự khác thường, mở to mắt, mơ mơ màng màng, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, ngữ khí có chút lười biếng hỏi: "Đến rồi sao?" "Chưa." Lương Thần trở về một câu, đắp mền xong, sau đó lúc kéo thân thể về, vừa vặn, quét đến cục dân chính đối diện ở ngã tư đường. Ánh mắt của Lương Thần dừng một chút, nghiêng đầu, mở miệng nói với Cảnh Hào Hào: "Hào Hào, buổi chiều hôm nay hoặc là ngày mai, chúng ta rút ra thời gian đi lĩnh chứng nhận đi. Không phải nói ngày kết hôn sẽ lĩnh chứng ư?" Cảnh Hào Hào có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần, buồn ngủ tiêu tán không ít. "Ngày cưới phải là ngày hoàng đạo, lãnh chứng thì lúc nào mà lãnh trả được. Không cần thiết phải là ngày hoàng đạo, huống chi ngày kết hôn đó, chuyện nhiều như vậy, anh sợ em mệt mỏi. Cho dù không suy nghĩ cho chúng ta, cũng phải suy nghĩ một chút cho đứa nhỏ trong bụng. Cho nên vẫn là lĩnh giấy chứng nhận trước đi." Cảnh Hào Hào suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Được rồi." Dừng một chút, Cảnh Hào Hào liền nói: "Ngày mai đi. Hôm nay ngây người ở bệnh viện lâu như vậy có chút mệt, buổi chiều không muốn đi ra ngoài." Trên mặt của Lương Thần lập tức nở nụ cười, mặt mày đều bay lên theo, đáy lòng vốn khẩn trương cũng rơi xuống theo. Không chờ được ngày 21 lĩnh chứng, chuyện Cảnh Hào Hào không có mang thai này, cho dù ngoại trừ anh cũng không có người khác biết. Nhưng anh vẫn cảm thấy đây hết thảy giống như là một quả bom hẹn giờ, sợ khi nào đó sẽ thật sự nổ mạnh. cho nên những thứ hôn thú này có thể sớm thì liền sớm. Cảnh Hảo Hảo là người trong giới giải trí, bạn bè ở trong giới cô có hạn, cho nên hôn lễ chỉ mời vài người đặc biệt thân thiết. Tuy rằng cô không có truyền bá, nhưng tin tức cô kết hôn vẫn để lộ ra ngoài. Không ít người thổn thức, Cảnh Hảo Hảo thật sự là một người phúc khí. Đi một trầm lương niên đồng khổ, đến đây lại là một lương thần tốt hơn. Đương nhiên, những lời thổn thức này cũng rơi vào trong tai Kiều Ôn Noãn. Kiều Ôn Noãn là ở trong toilet, quán cà phê dưới lầu của công ty giải trí TS, nghe được tin tức này, bấm ngăn toilet là chế tạo từ gỗ, hiệu quả cách âm rất kém cỏi. Mấy nữ minh tinh bình thường ở trong giới giải trí TS, ở nơi này dùng ngữ khí hâm mộ ghen tị, đánh giá hôn sự của Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần. Thật sự rất không ngờ, Cảnh Hảo Hảo, nữ minh tinh hạng 3 như vậy, không có gì khác biệt với chúng ta, lại có thể có một ngày gả vào hào môn, làm quý phu nhân. Cho nên, phụ nữ đều phải là bụng không thua kém, nghe nói là đã mang thai, kết hôn vì con. Đó cũng là vì Lương Thần muốn kết hôn. Bó lớn nữ minh tinh mang thai, muốn leo lên, nhưng có bao nhiêu người sau khi không công sinh đứa nhỏ, không chiếm được một chút ưu việt, một nữ minh tinh Hồng Kông. Trước đó không lâu, sinh cho một phú hào 3 đứa con trai, cuối cùng không phải vẫn là kết cục huyên náo chia tay ư. Mặc kệ là nói như thế nào, chính là Cảnh Hảo Hảo mệnh rất tốt. Giọng nói đó dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Kiều Ôn Noãn ngồi trên bồn cầu, cả người sững sờ hơn nửa ngày mới chậm rãi đứng lên. Cảnh Hào Hào quả nhiên rất phúc khí, sau khi mang thai đứa nhỏ liền có thể kết hôn vì con, mà cô thì sao? Người cô yêu đang suy nghĩ hết mọi biện pháp trốn tránh cô ở khắp nơi. Chỉ là bắt đầu từ giờ phút này, cô nghĩ sau khi Trầm Lương Niên nhìn thấy cô lần nữa, cũng sẽ không dám không chút lưu tình đẩy cô đi ra. Kiều Ôn Noãn lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa toilet ra, đứng ở trước bồn rửa tay, chậm rãi rửa sạch tay của mình, sau đó đối diện gương, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt ở bên trong, nhìn trong chốc lát, liền mở túi sách mang theo của mình ra, bắt đầu chậm rãi trang điểm. Kiều Ôn Noãn trang điểm rất cẩn thận, chưa đến trong chốc lát, gương mặt tinh điêu ngọc trác liền sinh ra dưới tay cô ta. Kiều Ôn Noãn đối diện với gương, cô chuyển trái phải hai vòng, phát giác không có gì khác thường, lúc này mới nhấc túi sách của mình lên, chân thành đi ra khỏi quán cà phê, lên xe của mình. Kiều Ôn Noãn lái xe, vòng quanh trong trí nhớ của chính mình, ở những nơi Trầm Lương Niên sẽ đi qua. Tìm từng nhà, cuối cùng, cô là gặp được Trầm Lương Niên ở cửa Lưu Quang Tuế Nguyệt. Sau công ty Trầm Lương Niên bán trao tay, chỉ phụ trách một phần nghiệp vụ rất ít, đêm nay đúng lúc cùng nhau ăn cơm, uống rượu với một khách hàng cũ. Trước kia anh uống rượu ngàn chén không say, giống như là uống nước lã. Hiện tại anh chỉ uống 2 ly, liền cảm giác được trong dạ dày chuyển đến nóng rát. Anh vẫn cố nén đau đớn, nói đông nói tây với khách hàng cũ, thật vất vả chấm dứt. Anh đứng ở dưới ánh đèn nê ông của Lưu Kim Tuế Nguyệt, khách sáo bắt tay tạm biệt khách hàng cũ. Nhìn xe của khách hàng cũ dần dần lái đi, anh mới ôm bụng, sắc mặt tái nhợt xoay người đi vào Lưu Kim Tuế Nguyệt. Ở trong không gian toilet nhỏ hẹp, anh cúi người ói ra hồi lâu, rốt cuộc ổn định thích hợp được một chút, anh kéo cửa ra như là không có việc gì đi ra, không khác gì bình thường, súc miệng rửa tay sau đó rời đi. Cả người thoạt nhìn thực sự là không có tệ, hoàn toàn không giống như là bộ dáng bị ung thư lúc sinh mệnh đã sắp đếm ngược. Chỉ là vào lúc anh lại đi ra cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt một lần nữa, trước mặt có một bóng người, Kiều Ôn Noãn trang điểm tinh xảo, thoạt nhìn giống như là cô gái, vinh quang xinh đẹp. Cô nhìn thấy anh, lập tức xông lên trước, kéo lấy cánh tay anh, như là sợ hãi anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Lực đạo trên tay có chút lớn. Lương Niên, em chờ anh thật lâu. Trầm Lương Niên nở nụ cười ha ha, nhìn dung nhan xinh đẹp của Kiều Ôn Noãn, cánh môi nhẹ nhàng mím lại nói. Kiều Ôn Noãn, cô nói cô có phải là không tự trọng trời sinh hay không? Cứ thích dán lên trên thân thể của người khác như vậy. Trầm Lương Niên trong trí nhớ vĩnh viễn cũng không phải là bộ dáng lãnh bạc như thế đâu. Cho dù lúc đó toàn bộ đáy lòng anh đều là Cảnh Hảo Hảo, nhưng đối đãi với cô vẫn ôn thuận như ngọc, nói chuyện chưa từng không tốt như thế. Đáy mắt của Kiều Ôn Noãn hiện lên một tầng sương mù. Lương Niên, trước kia anh không phải nói chuyện với em như vậy. Trước kia Trầm Lương Niên có chút lười nhác, dựa vào cửa thủy tinh của Lưu Kim Tuế Nguyệt, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, ngữ khí trở nên có chút buồn bã. Cô cũng biết, đó là trước kia. Giây tiếp theo, ánh mắt của Trầm Lương Niên trở nên có chút lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn Kiều Ôn Noãn, biểu tình có chút nghiêm túc nói. Kiều Ôn Noãn, Tôi nói với cô lần cuối, tôi và cô, cả đời cũng không thể trở lại như trước kia. Trước kia sở dĩ tôi ở cùng một chỗ với cô, chỉ thuần túy là chơi đùa một chút. Hiện tại tôi chơi đã rồi, cũng chơi chán rồi. Nhìn thấy cô, tôi liền chán ngán. Cho nên, cô thật sự không cần, không mặt mũi lì lợm dán lên người tôi như vậy nữa đâu. Kiều Ôn Noãn nắm chặt hai tay, nước mắt nơi đáy mắt lung lay sắp đổ. Cô hít sâu một hơi, hơi nâng cằm, nói từng chữ một. Cảnh Hào Hào, ngày 21 tháng 5 sẽ kết hôn, nhưng lại là kết hôn vì con. Trầm Bưng Liên, chẳng lẽ anh còn ở nơi này hy vọng xa vời, cô ta sẽ trở về tìm anh sao? Trầm Bưng Liên nở nụ cười, cảm thấy Kiều Ôn Noãn có chút không thể nói lý, trực tiếp đứng thẳng thân thể, muốn chạy lấy người. Kiều Ôn Noãn đi theo phía sau anh. Anh phản bội cô ta và anh hoàn toàn không có khả năng. Anh cho dù có đợi đến dài đằng đẵng, cô ta cũng sẽ không còn bất kỳ giao nhau gì với anh nữa đâu. Trầm Lương Niên không có nói gì, chỉ bước chân đã nhanh hơn, lại càng nhanh hơn. Kiều Ôn Noãn chạy chậm một đường đi theo phía sau Trầm Lương Niên. Anh nói anh và em không thể trở về như lúc trước được. Anh cho là anh và cô ta có thể trở lại như trước đây sao? Lương Thần, có tiền hơn anh, có quyền hơn anh, cái gì cũng tốt hơn anh. Cảnh Hào Hào cô ta đã sớm yêu anh ta, nếu không sao cô ta lại có thể gả cho anh ta. Anh đối với cô ta mà nói, chỉ là quá khứ, ý tứ của quá khứ, anh có hiểu hay không? Chính là ý tứ rốt cuộc không thể quay về. Anh hiểu chưa hả, Trầm Lương Điên? Trầm Lương Điên mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống, hung hăng đóng sầm cửa xe, sau đó khởi động động cơ. Giây tiếp theo Kiều Ôn Noãn cũng dùng sức kéo cánh cửa ra, nhìn Trầm Lương Niên đã muốn nhấn ga, chuẩn bị vọt xe ra ngoài, dùng hết sức toàn lực quát. Trầm Lương Niên, anh thật sự nghĩ Cảnh Hào Hào mang thai ư? Trầm Lương Niên hung hăng giẫm phanh xe ở dưới chân lại, cả người xoay qua nhìn Kiều Ôn Noãn, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Cô ta là vì mang thai mới có cơ hội gả cho Lương Thần đi, đơn giản mà nói chính là kết hôn vì con. Nếu không có đứa nhỏ, người nhà họ Lương khẳng định sẽ không để cho cô ta qua cửa đâu. Lương Niên, nếu người nhà họ Lương biết Cảnh Hào Hào cô ta hoàn toàn không có mang thai, người nhà họ Lương sẽ nghĩ cô ta là như thế nào? Sẽ cảm thấy cô ta dùng thủ đoạn, dùng đứa nhỏ để vọng tưởng trèo cao. Đến lúc đó, anh cảm thấy hôn lễ 21 còn có cơ hội tổ chức ư? Lời của Kiều Ôn Noãn còn chưa có nói xong, Trầm Lương Niên liền đột nhiên nhảy xuống từ trên xe, nâng tay lên, nắm lấy áo của cô ta, trực tiếp xoay qua người cô ta, đặt ở trên xe, trong ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta, quay cuồng tức giận, nồng đậm nói. Kiều Ôn Noãn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm bậy với Cảnh Hào Hào, tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Em cũng đã có thể thừa nhận, với truyền thông em là tiểu tam, còn có cái gì em không dám làm? Trầm Lương Niên, em nói cho anh biết, sở dĩ Cảnh Hào Hào xuất hiện mang thai vẫn là bởi vì anh. Mi tâm của Trầm Lương Niên hung hăng nhíu lại, cánh tay đè nặng bả vai của Kiều Ôn Noãn hung hăng dùng sức. Kiều Ôn Noãn cảm thấy bả vai của mình đau đớn, giống như sẽ vụn bất cứ lúc nào. Cô đau đến lệ rơi trong mắt, chậm rãi buông xuôi chảy ra. Nhưng cô nhìn thấy ánh mắt của Trầm Lương Niên hận không thể muốn bâm thây vạn đoạn mình, nở nụ cười khanh khách. Lương Niên, thuốc cảm anh đưa cho Cảnh Hào Hào thật ra là thuốc an thai. Phụ nữ không có mang thai uống thứ này sẽ tạo thành kỳ sinh lý hỗn loạn, còn có thể khiến cho progesterone và HCG hơi cao. Thuốc kia là em chuẩn bị cho chính mình uống, muốn dùng thai để uy hiếp anh cưới em. Nhưng thực đáng tiếc, anh vẫn không cho em cơ hội. Em chỉ có thể mang thuốc kia cho Cảnh Hào Hào dùng. Em chỉ là ôm tâm lý may mắn, muốn nhìn một chút bộ dạng sau khi Cảnh Hào Hào mang thai, có thể sẽ bị Lương Thần buộc đi xóa sạch đứa nhỏ. Nhưng em không nghĩ tới, Cảnh Hào Hào thật sự là rất phúc khí, Lương Thần lại muốn kết hôn với cô ta. Cùng với Kiều Ôn Noãn phun ra từng chữ, sắc mặt của Trầm Lương Điên trở nên càng ngày càng tái nhợt. Trầm Lương Điên, thật ra anh cũng không thể trách em nha. Anh nhìn một chút đi, hiện tại em vì anh cái gì cũng không còn. Bất luận kẻ nào trên đường cái nhắc tới Kiều Ôn Noãn đều là Kiều Tiểu Tam, người phụ nữ hạ tiện, không biết xấu hổ. Những từ này giống như tên của em. Em yêu anh đến cuối cùng, em lại đổi lấy cái giá lớn như vậy. Em không cam lòng, cho nên Trầm Lương Niên, em sẽ không có khả năng cứ như vậy mà buông tha anh đâu. Anh chán ghét em có đúng không? Anh cứ chán ghét em đi, em cố tình sẽ gắt gao cột vào một chỗ với anh. Trừ khi anh giết em, nếu không, anh đừng mơ tưởng cả đời này có thể vứt bỏ em. Em nói cho anh biết, Trầm Lương Điên, muốn gả cho anh, em muốn làm vợ anh. Nếu anh không kết hôn với em, Em sẽ đi nói cho người nhà họ Lương, Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có mang thai. Em sẽ làm cho cả đời này cô ta và Lương Thần đều không có khả năng ở cùng một chỗ. Cảnh Hào Hào thật đáng thương, đúng không? Đầu tiên là bị anh phản bội, sau đó lại ở cùng với Lương Thần, không chiếm được danh phận gì. Thật ra cô ta còn đáng thương hơn em, có đúng không? Trầm Lương Niên chỉ cảm thấy trong ngực mình như là một đoàn lửa đang nhanh chóng thiêu đốt, càng cháy càng ác liệt. Anh nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp, cười tươi như hoa của Kiều Ôn Đoán, đột nhiên liền nắm lấy đầu cô ta, hung hăng dựng đứng lên. Tôi muốn giết cô, Kiều Ôn Đoán, tôi muốn giết cô. Kiều Ôn Đoán không giãy giụa, cũng không có né tránh, chỉ tùy ý cho Trầm Lương Niên đập đầu mình vào, bốp bốp, thẳng đến khi cô cảm giác được cái ót của mình có cảm giác sền sệt, tản ra mùi máu tươi. Lúc này, Kiều Ôn Đoán mới cong khóe môi, nhẹ giọng nói. Trầm Lương Niên, hết thảy chuyện này, anh không thể hoàn toàn trách em. Lúc trước nếu anh không theo em lên giường, không cho em càng lún sâu với anh, sau đó sẽ phát triển thành như vậy ư? Cảnh Hào Hào, em thấy là như thế này, chuyện cho tới nay, hai chúng ta đến trình độ như vậy, đều là anh làm hại. Nước mắt của Kiều Ôn Đoán càng rơi xuống càng hung mãnh, cô cũng không muốn như vậy. Cô cũng không muốn một lần lại một lần xuống tay với Cảnh Hào Hào, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô chính là cố chấp yêu người đàn ông tên là Trầm Lương Niên này. Cô muốn cùng một chỗ với anh, mặc kệ anh có thích cô hay là chán ghét cô. Cô cũng từng nghĩ đến chính mình buông tay, nhưng cô vừa nghĩ đến sau khi buông tay anh ra, cô liền thật sự là hai bàn tay trắng. Cô liền cảm thấy thế giới của mình khó chịu như là long trời lở đất. Trầm Lương Niên, ngày 21, trước ngày 21, em muốn anh đi cục dân chính, lĩnh chứng với em. Nếu anh không theo thời gian em hẹn, em tuyệt đối sẽ đi nói cho người nhà họ Lương, trừ khi anh thật sự giết em. Nếu không, em trôi qua không tốt, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn em. Qua ngày 21, Cảnh Hào Hào liền trở thành vợ của Lương Thần. Cho dù cô ta thật sự bị kiểm tra ra không có mang thai, nhà họ Lương cũng sẽ không buộc bọn họ lập tức ly hôn. Nếu Lương Thần thật sự yêu cô ta, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ cô ta. Em thừa nhận mỗi một chuyện em làm đều là đang nhằm vào Cảnh Hào Hào, nhưng lúc này đây, anh yên tâm, chỉ cần anh làm lựa chọn đúng, cô ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện gì đâu. Trầm Lương Niên nghe đến đó, trong nháy mắt như là mất đi toàn bộ khí lực, cánh tay lập tức liền rũ xuống, trong đầu anh ngây ngốc thành một mảng. Là tự làm bậy, không thể sống sao? Năm đó là anh một tay phá rối cuộc sống an bình của chính anh và Cảnh Hào Hào. Hiện nay anh và Cảnh Hào Hào đã tách ra, cô vẫn luôn bởi vì anh mà bị liên lụy. Trong đầu của Trầm Lương Niên trong nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua mình ở ngoài biệt thự Lương Thần, nhìn được cảnh tượng kết hôn tinh mỹ động lòng người. Anh từng nói qua anh muốn cưới cô làm vợ, kết quả mỗi người đi một ngả. Nay cô rút cuộc có thể làm cô dâu, chẳng lẽ lại một lần nữa làm cho hết thảy đều trở thành bọt nước hay sao? Trầm Lương Niên ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen, có trời mới biết đáy lòng anh không cam lòng cỡ nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng mà gật đầu với Kiều Ôn Đoán, nói được, cô chờ tin tức của tôi. Cả người Kiều Ôn Đoán trong nháy mắt im lặng xuống, lộ ra một thần thái thực cảm thấy đủ thỏa mãn, vui vẻ như muốn khóc lên. Cô cẩn thận mở miệng nói, Trầm Lương Niên, anh sẽ lấy em làm vợ có đúng không? Trầm Lương Niên không nói gì, chậm rãi xoay người leo lên xe, dẫm chân ga chậm rãi rời đi. Thật ra như vậy cũng tốt, hai người anh và Kiều Ôn Đoán, một nam cặn bã, một nữ hạ tiện, xứng đáng hành hạ nhau đến già như thế. Thật ra như vậy cũng thực sự rất tốt. Ít nhất, từ nay về sau, Kiều Ôn Đoán sẽ không đi trêu chọc Cảnh Hào Hào nữa. Ngày 18 tháng 5, thời tiết có chút âm u, ánh mặt trời một lát sáng rỡ, một lát biến mất, không khí thoáng có chút nặng đè, không có một chút gió. Sáng sớm chưa đến 7 giờ, Lương Thần liền bò dậy từ trên giường, đi vào phòng tắm rửa. Sau đó quấn áo choàng tắm đi ra, nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhẹ giọng hô hai tiếng với Cảnh Hào Hào. Hào Hào đang ngủ say, có chút không còn hờn giận, bị Lương Thần quấy dậy giấc ngủ, lật người tiếp tục ngủ tiếp. Giấc ngủ cả đêm khiến cho làn da của Cảnh Hào Hào thoạt nhìn thủy nộn trắng nõn. Lương Thần kìm lòng không đậu cúi đầu cắn cắn gò má cô hai cái, cảm giác hơi tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cọ cọ đầu, xốc chăn lên trùm lên trên mặt mình. Hào Hào, dậy thôi em, đã nói hôm nay đi lĩnh chứng nhận kết hôn. Cảnh Hào Hào dì dầm giật giật ở trong chăn, có chút không tình nguyện. Lương Thần vươn tay túm túm chăn, hành động liên tiếp không ngừng như vậy của anh ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của Cảnh Hào Hào, làm cho tâm tình của cô không hờn giận ngồi dậy, trừng mắt liếc nhìn Lương Thần một cái, sau đó mượn gối trên đầu hung hăng nện ở trên người anh, nằm trở về tiếp tục ngủ lần nữa. Gối đầu đó giống nhau là nện vào trong lòng Lương Thần, làm cho thể xác và tinh thần anh sung sướng. Anh đứng lên, đi vào phòng thay quần áo, chọn lựa quần áo ở bên trong nửa ngày, cuối cùng chọn một cái áo sơ mi màu đỏ, gia tăng thêm một màu sắc vui mừng vì hôm nay anh đi lĩnh chứng. Vì phụ trợ càng thêm vui mừng, Lương Thần cũng cố ý cầm cho Cảnh Hào Hào một cái váy đỏ. 8 giờ, rốt cuộc Cảnh Hào Hào kỳ kèo, mè nheo bỏ dậy từ trên giường, mắt buồn ngủ mông lung, đứng ở trong phòng tắm, sờ soạn trên bục rửa mặt nửa ngày, cũng không có đụng đến kem đánh răng. Lương Thần vội vàng tiến lên, cầm bàn chải đánh răng của Cảnh Hào Hào, nặn kem đánh răng lên, đưa tới trong tay của cô, sau đó dựa ở cánh cửa, nhìn Cảnh Hào Hào đánh răng. Bữa sáng, Lương Thần ăn đặc biệt sốt ruột, còn thỉnh thoảng thúi giục Cảnh Hào Hào, không đến 8 giờ rưỡi, hai người liền xuất phát đi cục dân chính. Đến cục dân chính thành phố Giang Sơn mới 9 giờ 15 phút, cách thời gian nhân viên cục dân chính đi làm còn có 15 phút. Lương Thần dừng xe ổn định, tựa mình vòng đến bên phía Cảnh Hào Hào, kéo cửa xe ra, chờ Cảnh Hào Hào xuống xe, tiện tay đóng khóa cửa xe lại, sau đó liền kéo thắt lưng của Cảnh Hào Hào, đi tới trước cửa cục dân chính chờ. 9 giờ rưỡi, cục dân chính đúng giờ làm việc. Lương Thần và Cảnh Hào Hào đi vào, chụp ảnh trước. Chụp cho bọn họ là một thợ chụp ảnh già của cục dân chính, đã chứng kiến không biết bao nhiêu đôi tình nhân kết làm vợ chồng của thành phố Giang Sơn. Lúc nắm tay Tiêu Cự, thợ chụp ảnh còn nhắc nhở hai người dựa vào gần nhau một chút. Tách tách, một tiếng, tựa như một giấc mộng, một đạo ánh sáng hiện lên, đầu óc của Cảnh Hào Hào hơi có chút trống rỗng. Không đợi cô phản ứng kịp, thợ chụp ảnh già đã đưa cho bọn họ mấy tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp nam tuấn mỹ nữ liền giống nhau một hồi, mộng đẹp trong cuộc sống phủ phiếm nhất, xinh đẹp không biết hình dung như thế nào. Lương Thần nhìn chằm chằm ảnh chụp kia thất thần hồi lâu, mới dắt tay Cảnh Hào Hào đi đến bàn đăng ký. Lúc này Cảnh Hào Hào mới phát hiện trong lòng bàn tay Lương Thần lại có thể ướt sũng, anh toát mồ hôi. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông, phát hiện gương mặt anh kéo căng chặt chẽ, cánh môi cũng dùng sức mím lại như là đang cố ý che giấu nội tâm khẩn trương của mình, nhưng đáy mắt anh sáng rỡ kinh người. Ngồi ở trước bàn đăng ký, nhân viên công tác đưa cho hai người bọn họ mỗi người một phần tư liệu. Điền thông tin của các người vào đây. Lương Thần dẫn đầu mở ra, không có dừng lại, cầm lấy bút bắt đầu soạt soạt viết. Cảnh Hào Hào vốn không khẩn trương, không biết vì sao ở trong nháy mắt này đột nhiên hiện lên một tần khẩn trương. Cô bình ổn hô hấp của mình một chút mới cúi đầu hạ bút viết chữ. Một kiểu chữ rồng bay phượng múa, khí phách bức người. Một kiểu chữ xinh đẹp tinh tế, khéo léo lung linh. Đợi sau khi điền xong, Lương Thần kiểm tra thông tin hai người một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó ký tên ở trên tư liệu. Nhân viên công tác cầm thông tin của hai người điền, đánh lách cách ở trong máy vi tính hồi lâu, sau đó cầm hai bản màu đỏ bỏ vào chỗ máy đánh chữ, âm thanh lộp bộp vang lên. Tiếng máy đánh chữ rất tiết tấu như là một bài hát, đập vào trong lòng mềm mại của Lương Thần từng chút một. Đợi đến khi tiếng máy đánh chữ dừng lại, Cảnh Hào Hào phát hiện trong lòng bàn tay của mình cũng có thể lại là toát mồ hôi. Hóa ra ở bên trong quá trình này khẩn trương không chỉ có một mình Lương Thần, còn có cô nữa. Nhân viên làm việc cầm hai bản màu đỏ, chia ra đóng dấu, mặt mang mỉm cười đưa cho Lương Thần và Cảnh Hào Hào. Chúc các người hạnh phúc. Lương Thần gợi lên khóe môi, nói một tiếng cảm ơn. Anh cầm quyển sổ màu đỏ kia, ý cười nơi khóe mắt giống như là sắp tràn ra. Tối hôm qua anh vẫn không có ngủ say, lăn qua lộn lại, nghĩ đến đều là chuyện mình đi lĩnh giấy chứng nhận này. Ban đêm Cảnh Hào Hào ngủ say sưa, anh nhìn dung mạo của cô chăm chú hồi lâu, lúc ấy hận không thể liền lập tức ôm Cảnh Hào Hào đi vào cục dân chính. Hiện tại, rốt cuộc cũng lấy được hai bản màu đỏ tới tay, tâm lo lắng đề phòng cả đêm của anh rốt cuộc vững vàng trở xuống ở trong ngực của mình. Cô gái anh vốn có ý muốn kết hôn đã là vợ của anh rồi. Lương Thần nhìn chằm chằm hai bản màu đỏ, mặc danh kỳ diệu cảm thấy đáy lòng hiện lên một tầng cảm động, không nói nên lời. Anh nhìn hồi lâu mới đưa cho Cảnh Hào Hào một bản màu đỏ của cô. Cảnh Hào Hào tiếp nhận, cảm thấy trong lòng bàn tay có chút nóng lên, cô lại có thể cứ như vậy, kết hôn vì con, làm vợ người ta. Đi ra khỏi cục dân chính, ánh nắng bên ngoài đã có chút lớn. Lương Thần không có chở Cảnh Hào Hào đi biệt thự, ngược lại trực tiếp lái ra thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào ngồi ở bên trong xe, sau một lúc lâu mới phát hiện đường không đúng, nghiêng đầu nhìn Lương Thần. Chúng ta không trở về nhà sao? Anh trước mang em đi một nơi. Lương Thần chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, hơi tăng tốc độ xe lên. Xe càng lái về phía trước, Cảnh Hào Hào càng cảm thấy quen thuộc. Đợi đến khi cây cầu cổ trấn nhỏ, quê hương của cô hiện lên ở trước mắt mình, cô mới kinh ngạc ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Thần. Anh dẫn tôi về quê làm gì? Lương Thần cười cười, không có hé răng, cũng không có trực tiếp lái xe vào trấn nhỏ, ngược lại là vòng quanh bên ngoài trấn nhỏ, tiếp tục lái về phía trước, qua trấn nhỏ, chính là một mảng đồng ruộng, nhìn không thấy điểm đầu. Lúc này đúng là mùa lúa mì chín, liếc mắt lại nhìn một cái, đầy đất đều là ánh vàng rực rỡ. Lương Thần xoẹt qua vào trong ruộng hoang, sau đó dừng lại, nói với Cảnh Hào Hào, xuống dưới đi. Cảnh Hào Hào theo một bụng hoài nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe. Trấn nhỏ mùa hè, nhiệt độ thấp hơn thành phố Giang Sơn một chút, trong gió thổi tới, mang theo mùi hương ruộng lúa. Máy móc hữu cơ ở trên ruộng lúa mì đã sớm chín, đang thu gặt, phát ra những tiếng kêu ong ong. Trên cây cối xa xa, thỉnh thoảng có chim đỗ quyên bay qua, miệng phát ra tiếng gù gù. Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào, bảy quẹo tám rẽ ở trên ruộng lúa một trận. Lúc này đáy lòng của Cảnh Hào Hào mới mơ hồ nhận thấy được Lương Thần muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng của Lương Thần, bước chân theo anh hơi dừng một chút. Lương Thần như là không có nhận thấy Cảnh Hào Hào khác thường, vẫn đi về phía trước, cuối cùng đứng ở trước hai bia mộ mới quay đầu nhìn về phía Cảnh Hào Hào đứng ở xa xa. Khoảng cách có chút xa, ánh mặt trời chói mắt. Cảnh Hào Hào cũng thấy không có rõ lắm thần thái của Lương Thần, cô đứng tại chỗ, hít sâu một hơi mới mở bước chân đi tới. Đi tới gần một chút, Cảnh Hào Hào rõ ràng thấy ảnh chụp trên bia mộ phía trước là dung nhan cô không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là ba và mẹ của cô. Lương Thần chờ Cảnh Hào Hào tới gần, vươn tay, nắm lấy cánh tay cô, đứng sóng vai với cô ở trước bia mộ ba mẹ của cô. Sau đó, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng, giọng nói ở trong gió lớn của ruộng lúa, có vẻ có chút xúc động. Ba, mẹ, con tên là Lương Thần, từ giờ trở đi, con là chồng của Cảnh Hào Hào. Lời giới thiệu rất bình thường, lại làm cho hốc mắt của Cảnh Hào Hào trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Đúng vậy, cô đã gả làm vợ người ta, chính cô cũng chưa từng nghĩ đến tới đây nói cho ba mẹ cô một tiếng. Nhưng Lương Thần lại ở sau khi nhận giấy hôn thú, mang cô tới nơi này, chia sẻ với ba mẹ cô trước tiên. Lương Thần nói xong câu nói kia, chậm rãi xoay người, lấy ra giấy hôn thú từ trong túi cô ra. Sau đó ngồi xổm người xuống, quỳ gối trên đất bùn vàng, mở giấy hôn thú kia ra trước mặt bia mộ. Đây là con và Hào Hào. Buổi sáng đi lĩnh chứng nhận kết hôn, tụi con trước cầm tới đây, cho ba và mẹ nhìn một chút, cho hai người biết hiện tại Hào Hào cũng có nhà của mình, từ nay về sau không phải cô đơn một mình nữa, để ba mẹ cũng có thể yên tâm. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trong mắt Cảnh Hào Hào, hơi có chút đau đớn, đáy lòng cô đột nhiên bởi vì lời nói của Lương Thần, liền cỏ dại lan tràn, từng dòng nước ấm phía sau tiếp phía trước thổi quét trong lòng cô, lấp đầy tâm mềm mại của cô. Không phải cô đơn một mình nữa ư? Trong miệng của Lương Thần giống như là một loại ma thú, khiến cho đáy lòng của cô hung hăng lay động một chút, ngay cả thân thể cũng run rẩy lên theo. Loại cảm giác này xa lạ mà lại đột ngột, đến bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho Cảnh Hào Hào nháy mắt ngẩn ngơ cả người. Cô còn chưa kịp thời nắm bắt được đó rốt cuộc là thứ gì, cái loại cảm giác này liền tiêu tán đi từng chút. Cảnh Hào Hào sừng sốt nửa ngày mới theo Lương Thần cũng chậm rãi quỳ gối trước phần mộ ba mẹ của mình. Cô đã từng nhìn bia mộ lạnh như băng như vậy, mỗi một lần đều là khóc thương tâm muốn chết, nhưng lúc này đây cô lại nở nụ cười nhợt nhạt, nâng tay lên sờ sờ bụng của chính mình, nói: ba mẹ, con mang thai, hai người có cháu ngoại rồi, ba đứa nhỏ là người đàn ông bên cạnh con, anh ấy là... Cảnh Hào Hào nuốt một ngụm nước miếng, nói: chồng của con ạ. Chồng, xưng hô như vậy để hình dung anh, nói ra từ trong miệng cô, Lương Thần mới giật mình phát hiện hai chữ rất ít nét này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu khác biệt. Lương Thần và Cảnh Hào Hào ở trước phần mộ ba mẹ, Cảnh Hào Hào ngây người hồi lâu, mới rời đi. Trên đường trở về, Cảnh Hào Hào bởi vì mới nói chuyện nhiều với ba mẹ, tâm tình có chút xuống thấp. Dọc theo đường đi, không có nói chuyện nhiều gì với nhau, trở lại biệt thự đã là 2 giờ chiều. Ăn xong cơm trưa, Lương Thần ngay cả lầu cũng chưa có lên, trực tiếp chuẩn bị đi công ty. Cảnh Hào Hào đưa anh ra cửa, lúc anh mở cửa xe, lên tiếng gọi tên của anh, Lương Thần. Tay Lương Thần dừng một chút, quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào hướng về phía anh, cười nhợt nhạt. Tươi cười nhàn nhạt kia, xinh đẹp mà lại sạch sẽ, không có lẫn thêm bất kỳ tạp chất nào. Giống như anh đã từng nhìn thấy cô tươi cười với Trầm Lương Niên, giống y như vậy. Cả người Lương Thần nháy mắt, sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có thứ gì đó bắt đầu khởi động, thật lâu sau, đều hóa thành kích động. Có trời mới biết, anh nằm mơ cũng hy vọng Cảnh Hào Hào có thể thật tình thật lòng, phát ra nụ cười từ trong nội tâm, với anh trong thời gian này dài như vậy. Cô đối với anh không phải là lạnh như băng, chính là lãnh đạm. Đến ngay cả sinh nhật vui vẻ, trong miệng cô cũng là anh nói liên miên cằn nhằn hồi lâu mới đổi lấy được. Thế cho nên, đến sau này, nụ cười của Cảnh Hào Hào với anh liền có chút không dám nghĩ xa. Anh không ngừng tự an ủi chính mình, dưới đáy lòng, không sao, chỉ cần cô ở bên người anh đều không sao cả. Cả người Lương Thần liền giống như hóa thạch, sững sờ ở trước mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào tiếp tục cong môi, nói với Lương Thần, cảm ơn anh, Lương Thần. Cô từng nói cảm ơn, nhưng là nói xa cách lãnh đạm, công thức hóa. Nhưng lúc này đây, cô là cười nói, ngữ điệu kia thoải mái mà mềm mại, khiến cho tâm Lương Thần trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước xuân. Trong nháy mắt này, anh cảm thấy cùng một câu, để hình dung tâm tình lúc này của mình tuyệt đối không kiểu cách. Đó chính là nếu Cảnh Hào Hào bảo anh đi chết, anh cũng sẽ mắt không nháy một chút, liền đi tìm chết. Thế giới phủ phiếm, chúng sinh còn kém hơn nhướng mày, cười một tiếng của em. Lính song hôn thú còn chưa đến 5 tiếng, giấc mộng của Lương Thần liền trở thành sự thật. Thấy được nụ cười của Cảnh Hào Hào, anh nghĩ cuộc sống hôn nhân kế tiếp của mình tuyệt đối sẽ vô cùng thuận lợi. Dọc theo đường Lương Thần, vui dạo dực lái xe đi công ty, không ngừng quét bản màu đỏ, chỗ cạnh tài xế, cuối cùng còn vào lúc đèn đỏ, nhảy qua, cầm bản màu đỏ kia đặt ở trước tay lái của mình. Vừa lái xe, vừa xem, nhất thời cảm thấy thế giới tuyệt vời, không thể giải thích. Tới công ty, Lương Thần liền xuống xe, bảo an lập tức tiến lên, nhận chìa khóa ổ xe giúp anh. Lương Thần luôn mặt không chút thay đổi, khí tràng cường đại, đối mặt với nhân viên cấp dưới, rạng rỡ gật đầu với bảo an, còn cố ý làm bộ như lấy di động, cầm bản màu đỏ ở trong túi ra, bày ra cho bảo an xem. Bảo an nhìn mấy chữ, chứng nhận kết hôn trên bản màu đỏ, đường mắt suýt nữa rớt xuống dưới, lập tức khom người nói, chúc mừng Lương Tổng. Vẻ mặt của Lương Thần tươi cười gật gật đầu, thoải mái nhận chúc mừng, lần đầu tiên trong cuộc đời không có chút nào keo kiệt, nói một câu cảm ơn với bảo an. Sau đó liền nét mặt tỏa sáng tiến vào trong công ty. Lúc này đúng là giờ đi làm buổi chiều, trong thang máy tầng 1, xếp đầy người chờ đi thang máy, Lương Thần cố ý buông tha thang máy, chạy thẳng dành riêng cho tổng giám đốc của mình, cùng những nhân viên này, tâm bình khí hòa chờ thang máy. Cửa thang máy mở ra, Lương Thần và nhân viên cùng nhau tiến vào thang máy. Tập đoàn Giang Sơn không ít nhân viên nhìn thấy Lương Thần đều khách khách khí khí hô một tiếng, Lương Tổng. Lương Thần rất kiên nhẫn, nhất nhất gật đầu với tất cả mọi người, sau đó nhìn người đứng đầy thang máy vẫn làm bộ như lấy điện thoại di động từ trong túi của mình ra, nhìn thời gian cùng với giấy chứng nhận kết hôn của mình ra theo, sau đó không cẩn thận rơi xuống đất. Một nhân viên đứng ở bên cạnh anh, lập tức khom người, nhặt cái bản giấy ý lên, nhìn thấy mấy chữ hôn thú này, lập tức cung kính đưa cho Lương Thần nói, Lương Tổng, chúc mừng ngài tân hôn vui vẻ. Những người khác trong thang máy lập tức ôm thái độ ân cần, cũng nói, chúc mừng Lương Tổng, theo. Lương Thần vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm với tất cả mọi người, tiếp nhận hết thảy chúc phúc. Sau đó anh dùng tay lau bản màu đỏ mà anh đã cố ý đánh rơi, lau đi lau lại cẩn thận 2 lần, sau đó nhét vào trong túi của mình. Cả một buổi chiều, mặc kệ là lúc họp hay là lúc gặp khách hàng, Lương Thần luôn mang theo hôn thú của mình bên người. Nhìn thấy ai đều giống như là vô tình lấy ra lần nữa, biểu hiện 2 cái, sau đó dõng dạc, tiếp nhận, bị buộc, chúc phúc. Rốt cuộc bận rộn xong, Lương Thần ngồi ở trong văn phòng của mình, đoan đoan chính chính bày ra hôn thú trước mặt. Bàn làm việc của chính mình, cắn ngón tay, tỉ mỉ đánh giá xem. Nhìn trong chốc lát, xoay người đi làm việc, còn chưa đến 5 phút đồng hồ, liền lại xoay qua. cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, ước chừng trong lòng bàn tay anh hai cái, không có sức nặng gì, nhưng anh lại cảm thấy trên tay nặng trịch. Xốc lên, có thể nhìn thấy ảnh chụp chung của anh và Cảnh Hào Hào, hai người đầu dựa vào nhau gần như vậy, sau đó bên cạnh là họ tên đầy đủ của bọn họ cũng là dựa vào gần như vậy. Đáy lòng của Lương Thần lập tức lại dâng lên một loại cảm xúc không thể nói nên lời. Người phụ nữ kia từ giờ trở đi, danh chính ngôn thuận là vợ hợp pháp của anh. Quan hệ của anh và cô từ nay về sau quang minh chính đại. 3 ngày nữa, anh và cô còn phải ở trước mặt tất cả bạn bè người thân nhận chúc phúc. Trước kia, anh không quá hiểu được vì sao kết hôn nhất định phải lĩnh giấy hôn thú. Giờ khắc này, anh mới hiểu đây là một loại hứa hẹn, một giấy chứng nhận, một giấy chứng kiến, một loại kỷ niệm. Ngày 19 tháng 5, từ nay về sau, ngày này mỗi năm, đối với anh mà nói, đều là một ngày cực kỳ đặc biệt. Anh nghĩ anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Thời tiết không phải là đặc biệt tốt, chất lượng không khí cũng không có chút không tốt, sương mù có chút dày đặc, nhưng tâm tình của anh lại rất tốt. Anh và Cảnh Hào Hào cùng đi lĩnh giấy, còn đi thông báo cho ba mẹ cô. Quan trọng hơn là cô còn nở nụ cười với anh. Nụ cười như vậy giống như một loại cổ vũ, làm cho anh đối với chính mình, đối với tương lai của anh và Cảnh Hào Hào tràn ngập tin tưởng. Lương Thần nhìn chằm chằm giấy chứng nhận kết hôn, mới chậm rãi ngẩng đầu nghĩ, đêm kết hôn kia anh cho Cảnh Hào Hào 2 phần lễ vật kết hôn. Món thứ nhất là video bị quay của anh và cô ở trong khách sạn Thư Quý. Cô đã là vợ danh chính ngôn thuận của anh không sợ cô né tránh anh nữa, trốn tránh anh không bao giờ cầm thứ kia để uy hiếp cô nữa. Thật ra anh vốn muốn đợi vào ngày sinh nhật cô sẽ đưa cho cô làm quà sinh nhật. Nhưng hiện tại bọn họ đã là vợ chồng, anh chờ không kịp. Món thứ hai là phần đại lễ anh tỉ mỉ tạo ra cho cô, vốn đó cũng là quà sinh nhật cô. Nghĩ đến đây, Lương Thần vươn tay, trực tiếp gọi nội tuyến. Thứ năm trước tôi bảo cô chuẩn bị, hiện tại hoàn thành chưa? Khi nào thì hoàn thành? Vậy thì thế này đi, hiện tại đi qua thẩm tra một chút. Trung tâm thành phố Giang Sơn, khu vực đất giá, tấc đất tấc vàng. Nhưng cố tình trung tâm thành phố Giang Sơn có một chỗ, năm trước đã bị dỡ xuống, dựng biểu ngữ cấm vào bên trong. Bên ngoài vây chung quanh một tầng tường bao, phía trên dùng ván đơn giản che khuất. Mỗi một ngày bên trong truyền đến âm thanh thi công, khoảng cách hiện tại đã sắp 9 tháng. Nơi này giống như là một điều bí ẩn, tường vây là bản đơn giản, chưa có rút lui khỏi. Cũng không có người biết rốt cuộc ở bên trong thi công cái gì vậy. Có người nói khẳng định là khách sạn đặc sắc, cũng có người có thể nói tuyệt đối là trung tâm thương mại sang quý, còn có người nói là hội sở. Mọi người đoán đủ mọi loại, cũng đều kiên nhẫn chờ, nhưng lại chậm chạp, không có vạch trần ra đáp án. Buổi chiều hôm nay, những người tò mò mới thấy được một màn như vậy. Một chiếc xe sang quý chậm rãi dừng ở bên ngoài tường vây. Một đàn ông tây trang màu đen xuống xe, mở cửa ra, sau đó trở lại bên cạnh xe. Mở cửa xe sau ra, một người đàn ông tuấn dật phi phàm xuống dưới, tiến vào trong tường vây. Không ai biết bên trong tường vây là cách bài trí giống như tiên cảnh. Lương Thần vừa mới đi vào cửa, chợt nghe được tiếng kêu của chim họa mi. Anh ngẩng đầu, nhìn phong thủy phía trước, được người lau sạch sẽ, bên ngoài đủ loại hoa tươi. Bên trong phòng thủy tinh, treo đầy đủ mọi đèn màu sắc, không ngừng lóe lên. Bên trong chỉ có một cái xích đu, một cái bàn và một cái ghế dựa. Còn lại trên đất, trống lớn như vậy, vẫn bày đầy đủ loại bồn hoa tươi. Có rất nhiều con bướm bướm bay múa lượn vòng. Ở cửa phòng có một cái chuông gió thỉnh thoảng va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến chim họa mi đậu xung quanh phát ra tiếng hót êm tai. Dưới chuông gió treo một tấm bản gỗ, viết 6 chữ. 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Đúng vậy, nơi này là Lương Thần xài số tiền lớn, xây cho Cảnh Hào Hào ở trung tâm thành phố Giang Sơn, tấc đất tấc vàng này. Là kiến tạo dựa theo bản gốc của bức tranh, căn phòng trong lòng tôi, lúc cô học tiểu học. Kiến trúc dựa theo bức tranh cô từng vẽ, mà hiệu trưởng trấn nhỏ đưa cho anh, tới đầu tháng này sẽ hoàn thành. Cảnh Hào Hào còn chưa có nhìn thấy, anh tự nhiên sẽ công bố với bên ngoài để cho người ngoài xem, cho nên bên ngoài mới có thể bỏ thêm một tầng tường vây và bản đơn giản. Anh đặt cho căn phòng thủy tinh này một cái tên đặc biệt, cũng là cái tên lễ vật anh tặng cho cô, chính là mấy chữ trên tấm bản gỗ kia, 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Ở phương Tây, 8 giờ rưỡi, 2030, nghĩa dịch của nó là yêu em, nhớ em. 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Vĩnh viễn yêu em, nhớ em. Lương Thần lại quét mắt qua ngôi nhà ấm thủy tinh giống như trong đồng thoại trước mặt. Cười cười nhợt nhạt, sau đó đi đến một bên, tắt đi ngọn đèn đủ mọi màu sắc ở trong phòng ấm thủy tinh trồng hoa, bởi vì xung quanh bỏ vào một tầng phòng hộ, cho nên bên trong nháy mắt trở nên tối đen. Ở bên vách tường phòng thủy tinh có một chỗ chậm rãi hiện lên một tầng chữ ánh sáng huỳnh quang, đó là dùng phấn huỳnh quang làm ra. Chữ kia là đợi đến ngày cảnh đẹp, sông núi hoàn thành, gả cho anh có được không em? Ở phía trước có một dòng chữ nhỏ là anh lúc trước dùng tay tự mình viết lên. Chiều, Hảo Hảo, Brom, Lương Thần. Sau khi tiễn bước Lương Thần đi công ty, Cảnh Hảo Hảo trở lại phòng ngủ, vốn muốn ngủ, nhưng lăn qua lộn lại, lại không thể nào ngủ được. Dứt khoát, liền đứng lên, lấy quyển hôn thú từ trong túi sách của mình ra, nhìn chằm chằm. Cô cũng nói không rõ, rốt cuộc đáy lòng của mình là cảm giác như thế nào nữa. Bởi vì không phải kết hôn vì tình yêu, không đặc biệt nhảy nhót, nhưng lại có chút cảm động, nói không nên lời, nói tóm lại, rất kỳ diệu. Ngay tại lúc Cảnh Hào Hào chuẩn bị buông bản đỏ xuống đi ngủ, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe. Lương Thần vừa mới đi công ty không bao lâu, chẳng lẽ đã trở lại? Cảnh Hào Hào xốc chăn lên, bò xuống giường, chạy đến ban công, nhìn thấy lại là một chiếc xe xa lạ. Cảnh Hào Hào vừa định xoay người đi xuống lầu hỏi Thím Lâm một chút có phải là khách đến hay không, thì Thím Lâm đã gõ vang cửa phòng cô. Cảnh tiểu thư, Viễn thiếu gia tới đây. Cảnh Hào Hào sững sốt một chút, không có phản ứng kịp, Viễn thiếu gia là ai? Sau khi đi theo Thím Lâm ra ngoài, nhìn thoáng qua dưới lầu, người đàn ông mang giày da ngồi đoan chính ở trên sofa, cô mới nhớ tới, Viễn thiếu gia chính là anh trai cả của Lương Thần, Lương Viễn. Lương Viễn có tính nhạy bén trời sinh, vào giây đầu tiên tầm mắt của Cảnh Hào Hào ném lên trên người anh liền ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Cảnh Hào Hào, đáy mắt anh không có cảm xúc gì quá lớn, nhẹ nhàng gật gật đầu với cô một chút. Cách độ cao một tầng lầu là Cảnh Hào Hào nhìn xuống anh, nhưng Cảnh Hào Hào lại cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách nồng đậm từ đáy lòng cô. Cảnh Hào Hào lễ phép cong môi, nở nụ cười với Lương Viễn một chút, đi thang máy, đi vào tầng 1, chân thành đi đến trước sofa. Tuy rằng lĩnh chứng nhưng vẫn còn chưa có tổ chức hôn lễ, Cảnh Hào Hào bỗng chốc cũng không có nghĩ ra nên xưng hô với Lương Viễn như thế nào, cho nên chỉ đành hô một tiếng, chào Lương tiên sinh. Lương Viễn liếc mắt nhìn sofa đối diện của mình một cái, Cảnh tiểu thư mời ngồi. Cảnh Hào Hào không có hé răng ngồi xuống. Vẻ mặt của Lương Viễn thoạt nhìn có vẻ muốn thoải mái tự nhiên hơn Cảnh Hào Hào nghĩ rất nhiều, cũng không để ý Cảnh Hào Hào trầm mặc, trực tiếp mở miệng hỏi, A Thần đâu? Hiện tại anh ấy vừa đi làm. Cảnh Hào Hào có nghi vấn ắt sẽ trả lời, cả người có vẻ có chút không được tự nhiên. Cô liếc mắt nhìn Thím Lâm một cái liền nói, Thím Lâm, Thím gọi cho Lương Thần một cú điện thoại hỏi anh ấy khi nào thì trở về. À, không cần đâu. Không đợi cho Thím Lâm trả lời, Lương Viễn lên tiếng cắt đứt lời nói của Cảnh Hào Hào, trên mặt hàm chứa ý cười, nhìn Cảnh Hào Hào nói, tôi là nghe cha phân phó, tới đây nhìn một chút xem hôn lễ của hai người chuẩn bị như thế nào rồi, còn có cái gì chưa có chuẩn bị tốt không? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, phiền toái Lương tiên sinh, trên cơ bản đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lương Viễn gật gật đầu, thần thái mang theo nụ cười, Cảnh tiểu thư thật là khách khí, cứ theo A Thần gọi tôi là anh cả là được, không cần câu nệ như vậy đâu. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có nói chuyện. Anh ta luôn mồm gọi cô là Cảnh tiểu thư, sao cô lại có thể gọi là hai chữ anh cả này? Không khí bên trong hơi có chút trầm mặc. Thím Lâm là một người thông minh, lập tức lên tiếng cười nói. Viễn thiếu gia, ngài muốn uống cái gì không? Hiện tại tôi đi chuẩn bị cho ngài. Cảnh Hào Hào nghe được lời này của Thím Lâm mới ý thức được. Lương Viễn vào nhà lâu như vậy, ngay cả ly nước còn chưa có chuẩn bị, nhất thời có chút xấu hổ đứng lên. Vẫn là em đi chuẩn bị đi, vừa rồi thật sự ngượng ngùng quá. Trà Long Tĩnh, Lương Viễn không có chút khách khí, chỉ nhìn Cảnh Hào Hào, mặt mày mang ý cười, nói thứ mình muốn uống. Cảnh Hào Hào vội vàng đi về phía phòng ăn, Thím Lâm cũng đi theo. Trà tốt nhất là trà Long Tĩnh, đặc biệt mang về từ Tây Hồ. Ngâm mình ở trong nước sôi, tỏa ra mùi hương lượn lờ. Cảnh Hào Hào bưng khay đi đến phòng khách, nhẹ tay nhẹ chân đặt ở trên bàn trà, vừa định bưng ấm trà rót cho Lương Viễn một ly trà, Lương Viễn lại mở miệng nói, trà này không có tệ, nơi này của A Thần quả nhiên đều là thứ tốt. Cảnh Hào Hào mím môi nở nụ cười một chút, rót trà ngon đưa cho Lương Viễn. Lương Viễn không có vươn tay tiếp, ngược lại đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, không kiêng nể gì đánh giá cô. Cảnh Hào Hào bị anh nhìn đến đáy lòng có chút chột dạ. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng đặt chén trà ở trên bàn trà trước mặt Lương Viễn, ngồi ở trên sofa một bên, hơi tránh đi động tác của Lương Viễn một chút. Lương Viễn cười rũ mắt xuống, bưng chén trà trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm trà, quay đầu tiếp tục nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Ánh mắt anh rõ ràng, thoạt nhìn ôn thuận vô hại. Nhưng ánh mắt như vậy luôn làm cho Cảnh Hào Hào cảm thấy bên trong bao hàm một vài thứ gì đó. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại đọc không hiểu, rốt cuộc trong ánh mắt kia là bao hàm cái gì. Cảnh Hào Hào hơi có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi. Cô đành phải cố gắng duy trì ý cười trên mặt. Tầm mắt của Lương Viễn dừng lại ở trên người Cảnh Hào Hào trong chốc lát, bất động thanh sắc, rời đi, âm điệu mở miệng, nói chuyện vẫn là loại gợn sóng không sợ hãi như vừa rồi. Cảnh tiểu thư là diễn viên ký hợp đồng trong công ty mẹ tôi và A Thần sao? Cảnh Hào Hào gật gật đầu. Lương Viễn suy nghĩ trong chốc lát còn nói, gả cho A Thần, Cảnh tiểu thư sẽ không cần ra cửa đóng phim, cho nên hôm nay tôi cố ý mang đến một phần giải trừ hợp đồng trong công ty giải trí TS. Tuy rằng chúng ta sắp là người trong một nhà, nhưng tôi vẫn dựa theo giải trừ hợp đồng trong công ty giải trí TS. Tiền nên bồi thường, một khoản cũng sẽ không thiếu. Nói xong, Lương Viễn liền lấy một phần tư liệu và một cây bút từ trong túi công vụ mang theo bên mình ra, đẩy tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Cô xem một chút, nếu không có lời dị nghị gì, trực tiếp ký lên là được. Cảnh Hào Hào sớm nghĩ đến, chính mình gả cho Lương Thần, người nhà họ Lương khẳng định sẽ không cho phép mình đi ra ngoài quay phim. Huống chi, hiện tại cô đang có thai, bỗng chốc cô cũng sẽ không đi ra ngoài quay phim được nữa, cho nên cũng không có ý nghĩ nhiều. Cầm lấy hợp đồng, xem qua một lần, phát hiện không có tình huống gì, đặc thù gì, ký tên mình ở ngay phía trên. Lương Viễn chờ cô ký xong, vươn tay cầm phần hợp đồng kia đi. Cầm ở trong tay lật xem khoảng vài tờ, sau đó để lại trong túi cô công văn của chính mình. Quét một vòng người hầu bên trong nhà, lên tiếng nói, Cảnh tiểu thư, không biết bây giờ có thời gian hay không? Có chuyện gì sao? Cảnh Hào Hào nhẹ giọng hỏi lại. Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến nếu như Cảnh tiểu thư có thời gian, đúng lúc cùng tôi đi ra ngoài, đi dạo. Tôi đi xem nơi các người kết hôn một chút. Được, Cảnh Hào Hào đứng lên, vậy tôi đi thay quần áo trước. Cảnh tiểu thư, mời. Lương Viễn nói xong, đứng lên, dẫn đầu đi ra khỏi nhà. Cảnh Hào Hào xoay người đi lên lầu, thay đổi một thân quần áo nghiêm túc, ánh nắng bên ngoài hơi có chút lớn. Trước khi ra cửa, Thím Lâm còn cố ý cho Cảnh Hào Hào một cây dù che nắng. Cảnh Hào Hào đi ra biệt thự, lúc vừa định mở dù che nắng ra, Lương Viễn chờ ở bên ngoài, vươn tay, tiếp nhận dù của cô, mở ra, thay cô che ở trên đầu, nói, Cảnh tiểu thư, đi thôi. Dọc theo đường đi, Cảnh Hào Hào và Lương Viễn cũng không có nói chuyện với nhau, Lương Viễn tự mình che dù cho cô. Làm cho Cảnh Hào Hào có một loại áp lực không nói nên lời. Bước chân của cô có vẻ có chút cứng ngắc. Khi sắp đến hiện trường dựng sân khấu hôn lễ, Cảnh Hào Hào âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Lương tiên sinh, phía trước là được. Lương Viễn lại không có nhìn sân khấu kia, ngược lại đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào có chút nghi hoặc nhìn lại Lương Viễn. Sau một lúc lâu, Lương Viễn mở miệng hỏi, Cảnh tiểu thư, cô và A Thần là quen biết nhau như thế nào? Cảnh Hào Hào bị vấn đề này hỏi đến biểu tình hơi hơi cứng ngắc. Cô và Lương Thần là ở khách sạn Thứ Quý, bởi vì một lần sai sót ngẫu nhiên nên quen biết nhau. Một đêm kia chính là một đêm xoay chuyển cả cuộc đời cô. Nếu có thể, cả đời cô tuyệt đối không muốn nhớ lại và nhắc tới. Cảnh Hào Hào mấp máy môi, thần thái không có biến hóa gì, chọn một đáp án qua loa, nói, quen biết bởi vì bạn bè. Lương Viễn vẫn duy trì thái độ nghiêm túc, nghiêng cẩn như trước, nhìn ánh mắt của Cảnh Hào Hào lộ ra ý cười giống như vừa rồi, chỉ là ý cười kia lại làm cho đáy lòng của Cảnh Hào Hào hiện lên bất an nồng đậm. Lương Viễn nói, phải không? Chỉ hai chữ này, ngữ khí giọng đuôi câu sau, không tính là nặng, ngược lại có chút nhẹ nhàng. Cảnh Hào Hào nghe đến mi mắt hung hăng rung động hai cái, rũ xuống, không có lên tiếng. Lương Viễn ngược lại mỉm cười, nâng tay lên, chỉ vào dãy núi trùng điệp nơi xa, cây xanh rậm rạp, phong cảnh biệt thự, nói, Cảnh tiểu thư, cô thấy phong cảnh nơi này, thoạt nhìn, đúng là không tệ, có đúng không? Cảnh Hào Hào bị anh thình lình nói sang chuyện khác, biến thành có chút mạc danh kỳ diệu, vẫn luôn cảm thấy có nguy hiểm ẩn giấu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười cười, theo ngón tay của Lương Viễn, nhìn phong cảnh trước mặt, vâng một tiếng. Lương Viễn vẫn là vẻ mặt vô hại như trước, cười tủm tỉm nhìn Cảnh Hào Hào, bên trong ngữ khí bình tĩnh, mang theo một chút tuổi trẻ và trầm ổn thành thạo đặc biệt. Đất đoạn này là phong thủy địa bàn,